Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, Đông Cực Tử Tinh. Thang lên trời, nếu là quả thật có thu hoạch, tất nhiên sẽ liên lụy đến bế quan. Vân Dương mỉm cười, Vân Dương trước tiên ở nơi này cầu chúc hai vị lão ca thuận lợi đột phá. Lăng Tiêu Túy trầm giọng nói. Chúng ta sẽ ở ngươi cùng Tứ Quý Lâu quyết chiến thời điểm mau chóng gấp trở về. Tứ Quý Lâu cũng là hai ta đại thù, không phải dừng ngươi một người chi địch. Vân Dương cười cười, không nói chuyện, dưới mắt sắp chia tay sắp đến. Vân Dương có khác một phần lễ vật cho hai vị lão ca. Hoặc là, đến lúc đó sẽ có trợ giúp. Vân Dương cổ tay khẽ đảo, trong tay tử khí bốc lên. Lại là hai phe tinh thạch màu tím. Hắn lấy tay nâng, một người gửi ra một khối. Vẫn chỉ là tiếp xúc đến trên tinh thạch cái kia làm cho người sảng khoái khí tức. Hai người đã lần cảm giác tâm thần thanh thản, cho đến thấy rõ ràng tinh thạch chân diện mục. Hai người đồng thời biến sắc, trong mắt đột nhiên bắn ra giống như thực chất tinh quang. Loại kia vẻ kinh ngạc, căn bản là không có cách che giấu. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, có thể làm cho người tu hành thoát thai hoán cốt mộng ảo giật phẩm Đông Cực Tử Tinh. Hai đại cao thủ trong mắt cơ hồ thình thịch bắn đi ra. Bật thốt lên kinh hô. Thậm chí, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Một trái tim thình thịch nhảy lên. Cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Cho dù là lấy hai người gần như giếng cổ không gợn sóng tu vi tâm tính. Đối mặt hai phe này tinh thạch màu tím, lại cũng nhịn không được tâm thần chấn động, cảnh giới bất ổn. Đây chính là trong truyền thuyết vô số tuế nguyệt dĩ hàng ít có người thấy qua mộng ảo giật phẩm a. Riêng chỉ là như thế một khối, chuyển đổi thành tài phú liền tuyệt không chỉ là giá trị liên thành. Phải nói nếu như chính mình có vật này, dù là người khác dùng một quốc gia tài phú đến đổi, đó cũng là tuyệt đối không chịu đổi. Đông Cực Tử Tinh, người xưa kể lại một cái khác thuyết pháp, gọi là Đăng Thiên Trực Thê, tên như ý nghĩa, có cái này cái gọi là Đông Cực Tử Tinh, chẳng khác nào là có một khung trực tiếp có thể leo lên thiên đình cái thang. Cái này cũng là thứ này một tên khác xưng tồn tại. Không nên không nên, cái đồ chơi này quá chân quý. Hai chúng ta có thể không chịu đựng nổi. Trong lòng hai người cho dù vạn hai phần không bỏ muốn. Thậm chí là thèm chảy nước miếng, thèm nhỏ nước dãi, khát vọng trong lòng càng là hừng hực khí thế. Khó mà ức chế, nhưng là hai đại cao thủ hay là nỗ lực ức chế. Mở miệng chối từ, cái đồ chơi này cũng không phải phổ thông ý nghĩa thiên tài địa bảo. Một khi tiếp nhận nhân tình coi như thiếu quá lớn. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn tại ở Vân Dương hiện tại chưa hẳn biết thứ này chân chính tác dụng. Chân chính giá trị, vạn nhất đem đến biết hối hận. Cái kia tất cả mọi người sẽ rất xấu hổ. Trong nháy mắt lương tâm khảo vấn suy bụng ta ra bụng người phía dưới. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều cảm giác, nếu là mình đem vật như vậy đưa người, chỉ sợ thật sẽ hối hận cả một đời. Không phải hóa sinh tâm ma không thể, cái đồ chơi này nguyên lai gọi là Đông Cực Tử Tinh sao? Vân Dương bừng tỉnh đại ngộ, danh tự ngược lại là thật là dễ nghe, người vậy mà không biết. Hai người cười khổ một tiếng, nói như thế chúng ta liền càng thêm không thể nhận. Vân Dương ào ào cười nói, hai vị lão ca hậu đãi Vân Dương chi ý, Vân Dương làm sao không biết, nhưng mà ta cố nhiên không biết cái đồ chơi này danh tự, cũng còn không biết cái đồ chơi này hiệu dụng như thế nào. Nhưng là đâu, cái đồ chơi này ta chỗ này chân chính không thiếu, mặc dù không phải có được rất nhiều, nhưng mười mấy khối dù sao vẫn là có, thường nói. Vật lấy hiếm mới là quý. Ta đưa hai vị một người một khối, còn rơi xuống tầm 10 khối đâu. Nói thế nào cũng là phải có chi nghĩa. 10 mấy khối. hai người con mắt lại là một mực. Thanh âm lập tức đổi giọng, loại này tha thiết ước mơ thiên tài địa bảo, tiên gia đồ vật, mặc dù đành phải một khối nửa khối đều là khoáng thế phúc nguyên. Hắn khoát tay liền đưa ra ngoài hai khối, trong tay thế mà còn có mười mấy khối. Nhiều như vậy, trong chớp nhoáng này, nếu như không phải hai người định lực hơn người, tâm cảnh thông thấu, có lẽ liền trực tiếp cầm vũ khí ăn cướp Vân Dương. Vân Dương nghiêm túc gật đầu, ra hiệu chính mình thật còn có, vật lấy hiếm mới là quý thuyết pháp không phải lý do. Vân Dương cảm thấy thầm nghĩ, nếu là ta thành thành thật thật nói với các ngươi, thứ này ta còn có mấy chục vạn khối, có thể hay không tại chỗ bị cướp. Ân, mười mấy khối đồ tốt phân ra một hai khối cho hảo bằng hữu đó là nghĩa khí. Nếu là mấy chục vạn khối cho người ta một khối, đó chính là hàn sầm nhân, lại chân quý lại hiếm có đó cũng là nói thì dễ mà nghe thì khó. Đây là chí lý, đến chỗ nào đều là như vậy. Liên quan tới cái đồ chơi này ta nhưng thật ra là đã sớm phân phối xong. Không chỉ các ngươi hai vị có, Vân Vương Bạch Y Tuyết Lão Mai Phương Mặc Phi, còn có sầu rất cao đủ. Vân Dương mỉm cười, nhân thủ một khối, chính ta thì lưu đủ hai khối. Cho nên, thật không cần phải khách khí. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu lúc này mới rất ngượng ngùng nhận. Mới tiếp nhận tay, liền vội vội vàng thu vào nhẫn không gian, đồ vật rơi xuống túi. Hai người vẫn cảm giác hôm nay như cùng ở tại nằm mơ. Vật chân quý như vậy, làm sao lại như thế thản nhiên theo tùy tiện tới tay đâu. Quá không chân thật, tương truyền, phàm là có loại đồ chơi này thời điểm xuất hiện, không phải hẳn là trước nhấc lên một trận gió tanh mưa máu giang hồ hạo kiếp cái gì sao? Không phải hẳn là trước điền vào đi mấy ngàn mấy vạn tính mệnh mới có thể thấy rốt cuộc có một kết thúc à? Cái đồ chơi này, cho dù đành phải một khối, liền đã chưa hẳn kém hơn cửu u thập thất thiếu gia rồng bí đồ mới là à? Trước đó trận kia giang hồ đại kiếp, thế nhưng là điền vào đi mười hết mấy vạn người tính mệnh à? Nhưng trước mắt này, cái này chuyện ra sao? Cái gọi là bánh từ trên trời rớt xuống. Không, hẳn là tiên bánh. Tối đa cũng liền không gì hơn cái này đi. Vân Dương, về sau ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn phải thận trọng. Lăng Tiêu Túy trịnh trọng khuyên bảo. Tuyệt đối không nên tùy tiện xuất thủ. Càng đừng cho bất luận kẻ nào biết trên tay ngươi còn có cái đồ chơi này. Ngày sau đến huyền hoàng giới nhất là như là. Có thể sớm vận dụng liền tranh thủ thời gian dùng xong. Thật, thứ này bên trong ẩn chứa có đại đạo vết tích thậm chí hồng mông bí mật. Nhớ lấy, cẩn thận một chút, yên tâm, ta minh bạch, ngoặc kép, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu hai người càng không nói nhảm. Khoái mã đi gấp tìm tới thiên đạo xã Tắc Môn đặt chân chỗ. Đem xã Tắc Môn tất cả môn nhân đồ sát sạch sẽ. Căn bản là không có các loại Vân Tiêu Giao Bạch Y Tuyết bọn người. Nguyên nhân chính là Vân Dương đại thủ bút làm cho đến hai người quá mức rung động. Rung động đến có chút bừng tỉnh thần, còn có rất nhiều hưng phấn không hiểu. Đến mức trong đêm ra khỏi thành đi tiêu diệt thiên đạo xã Tắc Môn. Đi tại khoảng cách thiên đường thành bên ngoài 7.000 dặm thời điểm. Cảm giác mình đầu óc còn có chút mộng. Liền, cứ như vậy cho chúng ta rồi. Độc Cô Sầu cảm giác mình đầu óc một mực tại lấy siêu cao nhanh phương thức cực hạn vận chuyển. Hưng phấn không hiểu, hưng phấn đến có chút không thể tin được hiện thực là chuyện thật. Là, đúng vậy a, người cùng này tâm cùng lý do này Lăng Tiêu Túy lúc này đồng dạng có một loại muốn lấy ra. Đặt ở trong lòng bàn tay kiểm tra cảm thụ nó chân thực tồn tại xúc động. Bất kể nói thế nào. Chúng ta ca nhi hai phần nhân tình này chung quy là nhận được lớn. Độc Cô Sầu thổn thức thở dài. Mặc dù là thở dài, nhưng là trong thanh âm khó mà che giấu hưng phấn cùng vui sướng. Lại là hoàn toàn ngăn chặn không nổi. Ai nói không phải đâu. Lăng Tiêu Túy thở dài. Ta giống như ngươi, đến một lần kinh ngạc với hắn đại thủ bút. Thứ hai, cũng là thật sâu bội phục vị này Vân Tôn cách đối nhân xử thế thủ đoạn. Quả nhiên là không tầm thường. Ồ, lời ấy giải thích thế nào? Độc Cô Sầu nói, ngươi có phải hay không cảm giác được mình cùng hắn càng thân cận rồi? Mà lại, trong lòng kỳ thật cũng không có quá nhờ có thiếu loại cảm giác này. Lăng Tiêu Túy hỏi, không sai, đó là tự nhiên a. Độc Cô Sầu nói, bất quá chỉ là còn có một loại nhân tình kinh thiên cảm giác. Mặt khác ngươi nói thua thiệt, thật không có, tự nhiên, nào có tự nhiên như thế. Ngươi không duyên cớ tiếp nhận bực này vẻn vẹn lưu truyền tại trong truyền thuyết mộng ảo giật phẩm. Lại tự xử chi thản nhiên, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, tâm cảnh bình thản cũng không có bao nhiêu tâm tư khác. Giải thích thế nào? Lăng Tiêu Túy hỏi, Độc Cô Sầu lập tức sửng sốt. Đúng vậy a, vì sao chính mình tiếp nhận loại này khoáng thế tiên duyên? Nhưng không có bao nhiêu thua thiệt cảm giác. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, căn bản tại để ý không hợp được chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.